Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1735, độ kiếp. Ta không thể chết, ta không thể chết, ta không thể chết, trừng lớn mắt hổ bên trong, huyết sắc nước mắt chậm rãi tràn đầy, lẫn vào chung quanh đục ngầu dòng máu bên trong, không có để lại một chút dấu vết. Ta không thể chết, chỗ sâu trong óc, một cỗ bạo lệ tâm tình chậm rãi tuôn ra. Hắn muốn xé nát hết thảy, sắc bén hàm răng tiếp tục tại huyết hoa phía trên cắn loạn lấy. Dù cho miệng đầy chảy máu, dù cho đầy người bị thương, hắn cũng chưa từng từ bỏ. Huyết văn giúp ta, cùng đường mạt lộ, chỉ có hốt văn còn có thể giúp hắn một tay. Có lẽ là cảm ứng được Tô Dương nguy cơ, nguyên bản còn không có cùng Tô Dương dung hợp huyết văn lập tức dung nhập Tô Dương thân thể. Phức tạp hơn trận đồ màu đỏ ngòm hiển hiện, Tô Dương thân thể cũng bộc phát ra khủng bố thôn phệ chi lực. Huyết đằng mẫu thể nội bộ huyết dịch tinh khí đảo lưu tiến Tô Dương thể nội. Huyết đằng mẫu thể kịch liệt rung động đấu. Nó muốn quất ra thân thể rời đi tên nhân loại này thân thể. Nhưng Tô Dương như thế nào để nó toại nguyện, đem nó chết sắt lấy. Thiên ma huyết cắn điên cuồng vận chuyển, cùng huyết đằng mẫu thể so đấu lên thôn phệ lực lượng. Đây là thôn phệ cùng thôn phệ chiến đấu. Rất hiển nhiên, Tô Dương lấy được thượng phong. Tô Dương tiếp tục cắn màu trắng tiểu hoa. Trời không phụ người có lòng, người có quyết tâm. Hắn thật đem cái kia đóa tiểu hoa cắn mở. Tại cái kia tiểu hoa bên trong có một khỏa lớn chừng trái nhãn đỏ như máu hạt giống. Tô Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp nuốt vào đi. Tiểu hoa bên trong hạt giống bị Tô Dương nuốt mất. Huyết đằng mẫu thể giãy giụa lực đạo càng ngày càng nhỏ. Sau đó dần dần không có động tĩnh. Mất đi tiểu hoa cùng hạt giống mẫu thể lại là chết mất. Mà mẫu thể tử vong về sau, chung quanh cái kia bốn cái tráng kiện huyết đằng cũng lần lượt mất đi sinh sống. Toàn bộ đằng hải hoàn toàn sụp đổ, từng cây phổ thông tiểu huyết dây leo liên tiếp nổ tung. Đậm đặc huyết dịch chuyển vào trong nước, nồng đậm mùi máu tươi cấp tốc phiêu đãng, dọa người thần phách, khiến người ta kinh dị khí tức. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đầm lầy, dường như vô gian địa ngục đồng dạng. Bất quá rơi vào hôn mê Tô Dương là sẽ không biết đây hết thảy. Thân thể khôi phục bình thường về sau hắn đã triệt để hư thoát. Bất quá thiên ma huyết cắn vẫn tại vận chuyển. Hắn thân thể hóa thành hắc động, điên cuồng thôn phệ lấy cái kia nồng hậu dày đặc huyết dịch tinh khí. Thiên ma huyết cắn tự động vận chuyển. Trong đan điền tinh vân khí đoàn nhanh chóng phun ra nuốt vào, không ngừng hấp thu luyện hóa cái kia phồn vinh mạnh mẽ năng lượng. Từng cái kiên cố kinh mạch bị khoáng đạt phát triển. Tất cả tế bào cũng điên cuồng hút vào nồng đậm cùng cực năng lượng. Tu vi, nhục thân cường độ cùng lực lượng đều lấy một cái dọa người tốc độ tại tăng lên. Ông, ban ngày ban mặt, nguyên bản xanh như mới rửa, mặt trời chói chang, bây giờ lại đột nhiên lôi quang vạn trượng, tia điện như hải, vẻn vẹn vào giờ khắc này, bầu trời giống như là sụp đổ xuống tới, mây đen cuồn cuộn, điện xà loạn vũ, giống như là có vô số đếm không hết thần long tại vút. Oanh, thanh âm đinh tai nhức óc, nếu là thường nhân ở đây, chỉ sợ màng nhĩ đều muốn bị đánh xuyên. To lớn thanh âm giống như man long đang giống động sông núi, muốn đem toàn bộ đại triều trạch đều lật qua. Xa xa nhìn lại, chỗ đó ngột ngạt mà đáng sợ. Một mảnh ô quang, tia chớp như mưa to một dạng chiếu nghiêng xuống, lít nhà lít nhít, khắp nơi đều là lôi bạo. Ầm ầm ầm, chín đạo tia chớp màu đỏ ngòm ầm vang hạ xuống, như chín đầu huyết hà vào biển, hung hăng nện ở Tô Dương trên thân, đem hắn cột sống đều kém chút nện chỗ ngoặt, dọa người cảnh tượng, thoáng cái bị đánh phá cái này đầm lầy yên tĩnh. Người nào tại độ kiếp? mảnh này đại triều trạch, chỉ có hai cái người sống. Độ kiếp chính là Tô Dương. Tại cao cấp thế giới bên trong, cửu giai cùng chín dưới bậc võ giả đều được xưng là phàm giai. Đến cấp 10 thì được xưng là siêu phàm, thập nhất giai thì được xưng là thiên giai. Chỉ có đến thiên giai mới có thể tại cao cấp không gian tùy ý bay lượn. 12 cấp niết, thập tam giai mới có thể xưng vương xưng đế. Ở kiếp trước Ma Quân cũng là tầng 13 cường giả. Cửu giai về sau, mỗi đột phá một lần đều muốn độ kiếp. Chỉ có thông qua lão thiên khảo nghiệm mới có thể tấn thăng. Đây là mỗi võ giả đều phải kinh lịch, dù ai cũng không cách nào lướt qua. Lúc này, lôi hải chỗ triệt để sôi trào. Không có gì ngoài có thể chấn vỡ người mà thôi xương tiếng sấm bên ngoài. Không còn có thanh âm hắn. To lớn lôi điện, đem dòng máu sấy khô. Giữa thiên địa máu hoàn toàn mờ mịt. Đinh tai nhức óc, điện xà loạn vũ. Khắp nơi đều là tia điện. Tia điện quyền thiên, như cùng một mảnh, răng rác. Đợt thứ hai lôi kiếp hạ xuống. 18 đạo tia chớp màu đỏ ngòm đem Tô Dương bao phủ. Răng rác, liên tục 6 làn sóng lôi kiếp toàn bộ đánh vào Tô Dương trên thân. Đem hắn thoáng cái đánh bay, bay tứ tung ra ngoài thật xa thật xa. Hắn toàn thân trên dưới gắn đầy vết cháy, đã bị thương nặng, oanh, bầu trời triệt để cuồng bạo. 81 đạo tia chớp màu đỏ ngòm thành hình. Như 81 điều ác long một dạng, gầm thét vặn vẹo mà xuống, dường như đem hư không đều đánh xuyên, hoàn toàn cháy khét. 81 cái hắc động chợt hiện, 81 điều huyết sắc lôi quang, toàn bộ đánh về phía Tô Dương, không tận tử vong khí tức tới người. Trong hôn mê Tô Dương đột nhiên bừng tỉnh, nhìn lên bầu trời cái kia phảng phất muốn hủy diệt thiên địa huyết lôi. Thần sắc ngốc trệ, trái tim bởi vì nhảy lên kịch liệt đều nhanh nổ tung. Mới vừa vặn thoát ly hiểm cảnh, vốn cho là mình đã an toàn. Có thể lên thiên lại mở cho hắn một cái vô cùng lớn trò đùa. Cái này lôi kiếp lại là cửu dương huyết sát lôi. Quá mẹ nó kích thích, nhìn qua cái kia khủng bố cùng cực lôi bạo. Tô Dương hít sâu một hơi, hai tay của hắn hư nhấc. Một bộ huyền ảo tối nghĩa to lớn trận đồ màu đỏ ngòm tại đỉnh đầu hắn hiển hiện. Hắn đứng thẳng đáy nước ngẩng đầu nhìn lên trời. Một thân sát ý vọt lên tận trời. Toàn thân tinh khí sôi trào. Huyết khí trùng thiên, hóa thành cột khí hình rồng. Xuyên qua hư không, như tuyệt thế lợi kiếm đánh xuyên thiên địa. Mạnh mẽ thân thể tại thời khắc này phát huy đến cực hạn. Quả thực tựa như là một đầu man long đang thức tỉnh. Theo trận đồ ngưng kết, bốn phía dòng máu cũng bắt đầu từ chậm đến nhanh thuận kim đồng hồ xoay tròn. Huyết dịch tràn ngập hồ nước đột nhiên phát sinh oanh một tiếng nổ tung. Những cái kia dòng máu giống như là nổi điên một dạng xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh càng ngày càng cao, tựa như là đất bằng rút lên lấp kín tường nước. Hình thành một cái cự hình vòng xoáy, mang theo thôn phệ thiên địa khí thế. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, một lát sau vòng xoáy trung tâm phát ra một tiếng kéo dài hét giận dữ. Một đạo huyết sắc cột nước lấy lôi đình vạn quân chi thế thốt nhiên xông lên phía trên lên. Hung hăng đón lấy cái kia khủng bố lôi đình. Oanh, 9981 nói tia chớp màu đỏ ngòm đan xen vào nhau. Hình thành một cái tia chớp lồng giam, hướng cột nước bức áp, ngang nhiên nện xuống, oanh, oanh, oanh, 81 đạo nổ vang rung trời tại Tô Dương trên không nổ vang. Hắn bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, áp lực thật lớn đem đã hư thoát Tô Dương thật sâu áp tiến bùn đất. Toàn thân cốt cách kéo kẹt rung động, giống như đều sắp bị vỡ nát. Huyết sắc cột nước chỉ kiên trì một hồi liền bị cái kia khủng bố lôi đình oanh thành mảnh vỡ. Sau đó hồng cấp tại thượng cổ trận đồ phía trên, đúng là cùng trận đồ giằng co cùng một chỗ, làm trận đồ tán loạn. lôi đình uy lực giảm bớt rất nhiều. 81 đạo huyết sắc lôi quang tới người, đem Tô Dương toàn thân nổ cháy đen một mảnh, thân thể rạn nứt, nhưng hắn lại thật sự đem lôi kiếp vượt qua. Lôi kiếp đã qua, tẩy đi một thân sự lộng lẫy. Càng khủng bố hơn, lôi kiếp mang đến chỗ tốt cũng càng phong phú. Lôi đình luyện thân, vô tận tạo hóa chi lực nhập thể. Tô Dương thân thể thương thế cấp tốc khôi phục, hấp thu huyết dịch tinh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cảnh ban đêm như thủy, thần hoa khắp nơi, thiên địa hoàn toàn mông lung, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.